Lam Đình Chi Chủ, tác giả, Hành Vi Kim Dung, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 486, Nhất Ngữ Chấn Sát. Giờ phút này, dưới ngọn núi, tại chủ thành bên trong ngẩng đầu nhìn trời tổ rồng bộ lạc các thú nhân. Chỉ thấy nếu như biển gầm dòng lũ tại đỉnh núi bộc phát, mắt thường khí lãng hóa thành một vòng khí lãng sóng xung kích. Tại đỉnh núi hướng phía bốn phía khuếch tán càn quét, chấn động lên hư không đều là nổi lên từng trận mắt trần có thể thấy gợn sóng. Phảng phất giống như biển gầm dòng lũ phong bạo càn quét. Phảng phất giống như đem bốn phía không gian đều cuốn vào một loại chồng chất chập trùng cảm giác. Ở trong, cái kia vàng son lộng lẫy long điện, nháy mắt vỡ nát phân giải ra tới. Toàn bộ đại điện mái vòm, đều tại Austin cái kia mãnh liệt bàng bạc nếu như biển gầm khí thế phía dưới chân vỡ thành hư vô. Trên đỉnh núi nguyên bản vàng son lộng lẫy đại điện, giờ phút này chỉ còn lại lẻ loi trơ trọi 12 cây hoàng kim trụ lớn. Cho dù là thân là Austin dưới trướng quyến tộc, loại này rất có lực trùng kích tràng cảnh. Sinh hoạt tại chủ thành bên trong tổ rồng các thú nhân còn là lần đầu tiên nhìn thấy. Trừ lúc đầu tổ rồng bộ lạc khuếch trương, Austin sẽ đích thân xuất thủ bên ngoài. Về sau đợi đến bộ lạc phát triển đến trình độ nhất định, bộ lạc khuếch trương đã là từ tổ rồng quân đoàn chấp hành. Austin thì là biến mất ở sau lưng, trừ phi là luật kia xương khó gặm, nếu không sẽ không dễ dàng tự mình động thủ. Cái này tổ rồng bộ lạc chủ thành mười mấy vạn nhân khẩu, rất lớn một bộ phận đều là về sau bị tổ rồng bộ lạc khuếch trương sát nhập. Thôn tính tù binh thú nhân, lúc đầu hạch tâm tổ rồng thú nhân, có không ít được trao cho trách nhiệm phái đi biên cảnh kiến thiết khai thác thành cứ điểm. Cũng chính là bởi vậy, giờ khắc này ở tổ rồng bộ lạc chủ thành ở trong sinh hoạt tổ rồng thú nhân, một chút liền Austin đội hình đều không thể gặp qua. Chỉ biết là chủ thành phía sau đỉnh núi, cư trú toàn bộ tổ rồng bộ lạc chúa tể, kết hợp cuộc sống tốt đẹp hết thảy vĩ ngạn Austin điện hạ. Lúc này, thấy tận mắt khổng lồ long thần cung điện trong chốc lát hôi phi yên diệt. Khoảnh khắc chỉ để lại 12 cây hoàng kim trụ lớn. Liền nửa truyền kỳ vượn ma đều bị đánh bay, loại này rất có lực trùng kích cảnh tượng. Nháy mắt tại mỗi một cái nhìn thấy cảnh tượng này tổ rồng các thú nhân trong lòng khắc họa xuống. Thật sâu ấn tượng không thể xóa nhòa. Tại tổ rồng thú nhân trong nhận thức biết, vĩ đại Austin điện hạ, thực lực rất mạnh, nhưng bọn hắn làm sao cũng sẽ không nghĩ tới. Vậy mà lại lợi hại đến loại tình trạng này. Nương theo lấy đáng sợ khí lưu xung kích, một cỗ cường đại uy áp bỗng nhiên hướng phía bốn phương tám hướng khuếch tán, bao phủ toàn thành, toàn bộ bầu trời tại thời khắc này phảng phất đều là ảm đạm đi. Vẻn vẹn chỉ là cái kia cỗ tứ tán phát tiết ra uy áp, đã là để bộ lực chủ thành bên trong các thú nhân cảm giác trên lưng phảng phất đặt lên một khối đá lớn. Khó có thể tưởng tượng, tại đỉnh núi đại điện, cái này một luồng sức mạnh đáng sợ uy áp sẽ đạt tới như thế nào một loại tình trạng. Giờ phút này thành nội mới tăng cư dân, có chút thậm chí nhịn không được té ngã quỳ trên mặt đất. Nguyên lai tưởng rằng tổ rồng quân đoàn đã rất lợi hại, nhưng không nghĩ tới, tại kết hợp chi này quân đoàn vị kia vĩ đại tồn tại trước mặt, lực lượng lại là càng thêm khủng bố. Không ít tổ rồng thú nhân ngơ ngác nhìn lên bầu trời. Cho dù là lúc đầu gia nhập tổ rồng thú nhân, giờ phút này cũng là rung động không thôi. Austin từ khi linh khí khôi phục vị diện trở về sau, liền trên cơ bản tu thân dưỡng tính, một mực ít có tự mình xuất thủ. Lúc đầu tổ rồng các thú nhân đối với Austin xuất thủ uy thế cũng không thấy nhiều. Giờ khắc này, lực lượng cơ hồ lật đổ tưởng tượng của bọn hắn. Nhưng, cái này vẫn chưa xong. Ầm ầm, nương theo lấy nặng nề hồng hoang khí thế đáng sợ khuếch tán, bầu trời bỗng nhiên tối xuống, Chẳng biết lúc nào trên bầu trời xanh lam xuất hiện tầng tầng lớp lớp nặng nề mây đen. Lôi đình tại mây đen ở giữa rách nứt, giữa thiên địa phong bạo hô gào, đáng sợ áp lực, khắp núi khắp nơi, khiến người ta cảm thấy hoảng hốt, giống như là trước khi mưa bão tới kiềm chế, nhưng lại so với đáng sợ hơn ngàn lần, vạn lần, phảng phất giống như thần linh nổi giận, giữa thiên địa pháp tắc chấn động lên từng đợt triều tịch gợn sóng. Phảng phất đem thế giới kéo vào tận thế thiên tai, chủ thành bên trong, quỳ trên mặt đất tổ rồng thú nhân càng nhiều. Giờ phút này chủ thành bên trong tổ rồng thú nhân đám vệ binh. Tại loại này u ám cảnh tượng đáng sợ phía dưới, nhao nhao hướng phía đỉnh núi phương hướng quỳ một chân trên đất. Đối với phía dưới chủ thành bên trong tổ rồng các thú nhân phản ứng, Austin cũng không có chú ý. Giờ phút này, Austin ngồi cao tại Hoàng Kim Vương tòa phía trên, toàn thân khí thế triệt để phát ra, một thân đem khí huyết tu luyện tới cực kỳ đáng sợ tình trạng tu vi, lại không có bất luận cái gì thu liễm phóng xuất ra. Bàng bạc dồi dào thật tốt chết Uông Dương Đại Hải huyết khí vẻn vẹn chỉ là tùy ý hướng phía bốn. Phía tỏ khắp, liền khiến cho quanh mình không khí vặn vẹo. Giống như là dâng lên huyết sắc khói lửa, nhiệt độ nóng bỏng phảng phất liền hư không cũng bị hòa tan. Dưới thân Hoàng Kim Vương tỏa tản ra sán lạn mạ vàng hào quang, cuồn cuộn khí tức tựa như hóa thành lang yên, sông nhiếp thương khung, phương viên vài trăm mét bên trong đều tại hắn cái kia thân rồng tu luyện ra được huyết khí xung kích phía dưới. Nhiệt độ không khí đột nhiên bay vụt, giống như là tiến vào hỏa lô, đáng sợ nhiệt độ tràn ngập. Phía dưới Sarah công chúa bọn người, cho dù cách xa nhau nước cờ 10 mét khoảng cách, vẫn như cũ cảm giác được quanh thân cực kỳ cực nóng, có loại linh hồn phảng phất đều muốn bị thiêu đốt khô ráo cảm giác. Austin ánh mắt xem bốn phía nhiệt độ cao như không, nhìn qua tầng tầng vặn vẹo huyết sắc diễm hỏa, nhìn chằm chằm bị xung kích bay rớt ra ngoài vượn ma trên thân. Chết, rõ ràng không có bất kỳ động tác gì. Bỗng nhiên ở giữa, trên đỉnh thiên tượng đại biến, trùng điệp mây đen tại trọng thương bay rớt ra ngoài vượn ma trong mắt. Tầng tầng lớp lớp tụ lại, hóa thành một chương che khuất bầu trời, che hòa vũ long trảo, ầm vang từ trên 9 tầng trời nghiền ép rơi xuống. Toàn bộ bầu trời, phảng phất đều bị một con kia to lớn vô cùng màu đen long chảo đập nát. Thiên địa hoàn vũ, vũ nội tứ cực, đều phảng phất bao quát tại một con kia long chảo bên trong. Mang theo trùng trùng điệp điệp uy thế, âm mang đập xuống, âm, thật lớn trầm đục âm thanh bên trong. Vượn ma thân thể khổng lồ trực tiếp bị nghiền ép tiến vào bùn đất bên trong. Tại chỗ thịt nát xương tan, sức mạnh đáng sợ dư uy, thậm chí liền thân xuống núi phong đều là đập nát nghiền ép rơi xuống. Khối lớn thổ nhưỡng băng liệt, lưu lại một cái thật sâu chảo ấn. Dầm dầm, theo vượn ma tử vong, Austin đem thể nội bàng bạc huyết khí thu liễm khép về. Quanh mình huyết sắc liệt diễm dập tắt, nhiệt độ cũng lần nữa khôi phục bình thường. Mà ngoại giới bầu trời, nguyên bản nặng nề mây đen tán đi, phong bão cũng biến mất không thấy gì nữa. Trời sáng khí trong, phảng phất chưa từng xảy ra cái gì. Austin đứng lên, ánh mắt tùy ý quét mắt ngã xuống đất Sarah công chúa bọn người một chút. Lúc này, Hansen đội trưởng đã thừa dịp lúc trước Austin xuất thủ, buông lỏng đối với hắn khí thế trấn áp cơ hội. Dáng chống đỡ lấy đẫm máu thân thể đứng lên, đối đầu Austin cái kia đạm mạc thú đồng tử, đám người nguyên bản sợ ngây người khuôn mặt, trở nên khẩn trương lên. Yên tâm, một cái thấp kém bò sát còn không đến mức để ta từ bỏ long tộc vinh dự. Đã ngươi tiểu tử này có thể đứng lên, như vậy đối với ngươi lúc trước bất kính trừng phạt, như vậy bỏ qua, đưa bọn hắn rời đi. Đi qua vượn ma như thế nháo trò, Austin cũng không tiếp tục làm cái gì tâm tư, như lôi đình bình tĩnh lời nói không cần suy nghĩ nói. Bốn phía theo trong lúc khiếp sợ khôi phục như cũ, tổ rồng thú nhân đám vệ binh nhao nhao tiến lên, chuẩn bị đem mấy người dẫn đi. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục